Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân sau nhà tôi là nhà bếp. Phòng của ô lão thái và gara đổi thành hiệu thuốc. Nam nhân đầu chọc mang mũ lưỡi chai kia. Ngồi xổm bên ngoài cửa sổ nhỏ của hiệu thuốc trung dược. Thi thoảng đứng lên nhìn xung quanh. Giống như chờ người từ cửa phụ đi ra vậy. Nhưng trong nhà tôi đang có khách ngồi nói chuyện. Anh tôi và ba tôi đều ở dưới tiếp đón. Ô lão thái lại nghỉ ngơi. Nên chả có ai ra vào từ cửa phụ cả. Tống Vi nghe tin tôi đã sinh bảo bảo. Liền ăn mặc đơn giản dép lên chạy đến nhà tôi. Thấy tôi đã xuống đất đi lại. Hơn nữa tinh thần còn rất tốt. Cô ấy kinh ngạc mở to đôi mắt ra nhìn. Lúc này, đang ở trong phòng giúp tôi sửa sang lại quần áo cho bảo bảo. Tôi đứng ở cửa sổ nhìn một hồi. Cảm thấy tên đầu chọc lén lút kia hẳn là có việc đến tìm nhà chúng tôi. Cho nên tôi đã gọi tham lang đến. Ở cửa sau có người. Người nhìn thấy không? Tham lang gật đầu. Tìm anh trai ta. Nói cho anh ấy biết. Xem người đó là ai. Tôi bây giờ thật cảnh giác. Nhìn hai bảo bảo nho nhỏ nằm kia, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao. Rốt cuộc, vẫn còn có chuyện, nguy hiểm cũng chưa được giải quyết hoàn toàn. Tôi không thể đắc ý vênh váo, cũng không thể sợ hãi giống như trước kia. Có chuyện gì liền tìm anh tôi hoặc Giang Khởi Vân che chắn. Tiểu Kiều, hai tiểu bảo bảo này, nặng bao nhiêu? Tống Vi hỏi, nặng bao nhiêu? Lúc bảo bảo tắm xong, ô lão thái bế chê y tay đã ước lượng, nói tiểu tỷ tỷ nặng 1 cân 8 lạng, còn đệ đệ nặng 2 cân. Thật nhỏ, nhưng hai tiểu bảo bảo này vẫn bình thường. Ai nha, thật đáng yêu, tôi cũng muốn có một tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy. Tống Vi nhẹ nhàng chạm vào tay của tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ đột nhiên khóc ré lên, dọa Tống Vi sợ hãi. Ai ra, ta chạm nhẹ mà, tôi có chút đau đầu. Hai đứa nhỏ này thật có cá tính. Tiểu tỷ tỷ Mộ Vu Quy rất thích khóc. Hơn nữa tiếng khóc không phải ầm ĩ kêu vang, mà là tiếng kêu dịu dàng mềm mại. Khiến người ta nghe được canh cánh trong lòng mà không chịu nổi. Anh tôi nghe thấy nó khóc mà đứng ngồi không yên. Nhưng đệ đệ Mộ U Nam lại rất im lặng. Không khóc, không phiền. Đói bụng liền út ngón tay. Tôi hoài nghi, Giang Khởi Vân bổ sung phi độc phách chê y người U Nam. Cặp mắt của nó đen như mực, mang theo câu hồn NS Iota P phách. Tôi ôm Vu Quy vỗ vỗ. Nó lập tức im lặng tiếp tục ngủ. Tống Vi bất mãn nói. Tiểu gia hỏa này quá tinh quái. Mới có mấy ngày mà đã nhận ra mẹ. Hơn nữa thanh âm của nó thật mê người nha. Tiếng khóc thật mềm mại. Nghe được xương cốt tôi đều giòn tan. Tài xế già như cậu. Xương cốt cũng giòn tan sao? Đúng rồi. Nam thần của cậu thế nào rồi? Đã đổ phục chưa? Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện này. Cô ấy đỏ mặt. Có điểm thẹn thùng. Lại có điểm đắc ý. Giơ một biểu tượng. Nhỏ giọng nói. Quả nhiên giống như cậu nói. Trong nóng ngoài lạnh. Hơn nữa còn siêu tuyệt vời. Phun, nữ tài xế này, dè dặt một chút được không? Hôm đó hắn nghỉ phép nửa ngày. Hắn nói có thể cùng tôi đi xem phim. Xem phim có ý nghĩa quái gì? Tôi lại không phải học sinh tiểu học. Tôi liền đặt một phòng khách sạn. Nói với hắn, tới khách sạn hẹn hò. Nếu không, sẽ không hẹn hò nữa. Kết quả hắn thật xấu hổ đi đến. Ha ha ha, siêu đáng yêu, vẻ mặt nghiêm túc, nói với tôi, còn chưa bao giờ gặp ba mẹ tôi nữa. Ha ha, vệ sĩ như bọn họ có thể mang súng, cho thấy họ là người của quốc gia. Thật giống như đại nội thị vệ, bọn họ đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Thân thể tố chất, tư tưởng giác ngộ, lòng trung thành của bọn họ, những người bình thường không thể so sánh được. Đối với quan hệ nam nữ, nghiêm túc cũng là bình thường. Hắn nghiêm túc như vậy, cho thấy hắn là người có trách nhiệm, đáng tin cậy. Không tốt sao? Tôi hỏi. Tốt, nhưng cũng không thể bảo thủ như vậy được. Không có cơ hội, làm thế nào có thể tiến thêm một bước? Đến cuối cùng, vẫn là tôi chủ động. Nhưng sau là, ha ha, dù sao tôi cũng rất vừa lòng. Thân thể tố chất thật tuyệt vời. Tống Vi chớp chớp mắt, vẻ mặt xấu xa nói. Tôi nhịn không được cười nói. Tại sao da mặt cậu lại dày như vậy? Ai ra, cậu không hiểu sao? Cái gì mà có nhà, có xe tất cả đều là hư vô. Những thứ đó không vớt được nam nhân tốt, chỉ có thể vớt được vật chất mà thôi. Nữ nhân khi yêu, cần nhất là thể xác và tinh thần thỏa mãn. Nam nhân như hắn, một khi đã yêu nghiêm túc, chỉ thành thật thuận theo. Hơn nữa tính chất của công việc là không được về nhà. Thật dễ bắt nạt, thật dễ nghe lời, nhưng chê y giường lại không giống thế. Ha ha ha, tôi cảm thấy kiểu sinh hoạt này mới đáng tin cậy. Cô ấy rào rạt đắc ý. Tống Vi là một người sống minh bạch. Ngày thường cô ấy mở miệng chính là những hình ảnh mosaic. Tôi còn tưởng cô ấy là người coi trọng vật chất, không tin vào tình cảm giữa người với người. Hóa ra trong lòng cô ấy lại rõ ràng như vậy. Còn nữa, tuy rằng hắn không có nhà, không có xe, nhưng tiền lương lại rất cao. Chỉ là thời gian nghỉ ngơi rất ít, một tuần chỉ có nửa ngày. Nếu có việc còn phải tìm cấp chê y xin nghỉ phép trước. Tống Vi bĩu môi. Đúng vậy, một tuần chỉ có nửa ngày. Còn không được qua đêm. Làm thế nào mà thỏa mãn được nữ tài xế già như cậu? Tôi cười cười trêu chọc cô ấy. Trước kia cô ấy thường xuyên trêu chọc tôi như vậy. Tống Vi nhe răng nói. Hừ, loại chuyện này không quá nhiều. Nhưng thỏa mãn. Cậu cho rằng giống như chồng cậu vậy á, mỗi ngày đều khiến cho cậu nhược liễu phù phong. Cành liễu đong đưa trong gió. Bước đi giống như một con cua. Tôi, cô ấy cười xấu xa nói. Nam nhân nhà cậu thật lợi hại. Không chỉ đòi hỏi mỗi ngày, mà còn không cần áo mưa nữa. Hà ba, cậu trẻ tuổi như vậy đã đương chức làm mẹ. Thân thể còn nhanh chóng khôi phục. Cậu xem. Cậu làm thế nào mà thành được như vậy? Thật tốt. À, khi nào hai người cho tôi uống rượu mừng? Tôi xua xua tay. Không tính toán làm theo trình tự. Tống Vi méo miệng. Quá đáng tiếc. Tôi còn đang chờ bữa rượu ngọt đây. Đúng rồi. Cậu phải đến nhà tôi một chuyến. Tôi cảm giác. Từ sau khi em trai tôi bị quỷ mê hoặc. Nó đối với sự kiện thần quái đều mê mẩn. Cậu giúp tôi đến nói với nó. Tôi phát hiện nó còn mở các diễn đàn ở chê y mạng. Còn có tổ chức cái gì mà. Hội những người yêu thích thám hiểm thần quái. Tôi không nói lên lời. Tròn mắt. Vì sao lại giống Lâm tiểu thư vậy? Càng không nhìn thấy người, càng cuồng nhiệt ca yêu ta si ết thích. Giang Khởi Vân đã nói. Phải biết kính sợ và pháp tắc. Nhưng nhiều người cuồng nhiệt như vậy. Căn bản không để bụng đến những điều này. Anh tôi và Tham Lang. Một trước một sau. Hai cái đầu. Đem hòa thượng kia bọc kín. Kéo mũ hắn xuống. Kiêng người bước vào trong sân. Vị hòa thượng kia lại thi lễ. Lại khom lưng. Khoa tay múa chân. Hướng anh tôi nói cái gì đó. Anh tôi im lặng. Khoanh tay lắng nghe. Tham Lang đột nhiên dương mắt nhìn vào cửa sổ phòng tôi. Tại sao? Chẳng nhẽ nhắc đến tôi. Một lúc sau, anh tôi nhờ Tham Lang trông chừng hòa thượng. Tự mình chạy lên, nhìn Tống Vi nói. Nha đầu Tống, em gái ta còn phải nghỉ ngơi. Chờ nó có thể chạy loạn. Sẽ cùng giao lưu kinh nghiệm sinh con. Đi về đi, Tống Vi nói với anh tôi thật khách khí. Phàm ca đuổi ta sao? Trách ta không mua lễ vật tới ư? He he, lần sau sẽ có nhé. Chờ cô ấy đi khỏi, anh tôi lập tức nói. Tên hòa thượng kia là tiểu hòa thượng của Phổ Tề Từ, có việc đến tìm chúng ta. Nhưng trong nhà chúng ta bấy giờ toàn là người trong gia tộc, hắn không dám bước vào. Phổ Tề Từ là nơi nào? Tìm chúng ta làm gì? Hòa thượng này là cháu trai của Hối Thanh Hòa thượng giả. Hối Thanh Hòa thượng, hắn nói Hối Thanh Hòa thượng kêu hắn tới xin giúp đỡ. Mời chúng ta mau chóng đi Phổ Tề Tử một chuyến, cách Chương.